chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1459 xú. Từ Đồ Phong cười khổ nói, hiểu quá nhiều cũng không hảo, mất đi rất nhiều ít thơ ấu a. Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên nói, làm ngươi cùng Thanh Thanh người như vậy hài tử, nhất định phải so với người bình thường thừa nhận nhiều. Tư Đồ Phong gật đầu nói, ân, trước như vậy đừng qua, nha đầu cùng bọn nhỏ ở tiên cung ngủ đi, liền không ra cùng các ngươi cáo biệt. Nạp Lan Y Y có chút không tha nói, này liền đi a, ân, vốn định buổi tối cùng các ngươi cùng nhau liên hoan, nhưng, nha nha tưởng Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, kiếp trước, là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai làm bạn nàng lớn lên, một hồi tới, tất cả đều muốn gặp một lần, lý giải. Vậy ngươi đi thôi, liên hoan, chúng ta có thể đi trên chiến trường tụ, đến lúc đó còn có bầu không khí một ít đâu. Từ Đồ Phong cười nói, hảo, vậy này đừng qua, rồi sau đó cùng Vân Kiêu cùng nhau. Rời đi Thượng Thần Thư Viện, đáy lòng mọi người một trận phiền muộn, lần sau gặp mặt. Chính là trên chiến trường, đại chiến lúc sau, cũng không biết hồi sự như thế nào, ai, nhân sinh. Nơi trốn tràn ngập vô thường a. Nạp Lan Y Y chắp tay trước ngực cầu nguyện nói, hy vọng đại gia về sau, đều còn có thể hảo hảo. Lộ Giao Giao cũng nói, ta cũng hy vọng qua rất nhiều năm về sau. Chúng ta như cũ như cũ. Mộc Phỉ Phỉ cảm thán nói. Đột nhiên có chút hoài niệm trước kia ở phàm trần thời gian. Lúc ấy tuy rằng ngây ngốc, nhưng lại cảm thấy rất tốt đẹp. Trương Phương Phương cười khổ nói. Đúng vậy, A Âm đột nhiên nói. Bằng không ta tới làm tiên đoán. Mộ Tư lập tức nói. Không được làm, sẽ giảm thọ. A Âm lập tức nói. Một chút tiểu tiên đoán thôi. Không dễ dàng như vậy giảm thọ, Mộ Tư nhíu mày nói. Người tưởng tiên đoán chút cái gì? Tiên đoán chúng ta về sau a? Thượng Quan Nguyệt Nhi lại nói. Đừng lãng phí chính mình thọ mệnh. Về sau, toàn xem thiên mệnh, hiện tại biết về sau lại có thể như thế nào? Không biết lại có thể như thế nào? Những cái đó nên trải qua sự tình, như cũ vẫn là muốn đi trải qua, mọi người sôi nổi cảm thấy rất có đạo lý, Mộ Tư vỗ vỗ A Âm đầu nói. Ngoan, nghe Nguyệt Nhi, nàng nói rất có đạo lý, A Âm phun ra lưỡi nói. Vậy được rồi. Không tiên đoán, chờ các ngươi không còn nữa. Ta lại đi trộm tiên đoán, liền tưởng trước tiên biết một chút kết quả. An cái tâm, tiên cung, Trần Thanh Thanh mang theo A Tầm cùng nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng, A Tầm lại chỉ là ở giả bộ ngủ, Trần Thanh Thanh ngủ về sau. Nàng một đôi mắt nhìn nàng quen thuộc khuôn mặt, tựa thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau, chờ Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Mở to mắt liền nhìn đến nàng A Tầm, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn nàng, đáy lòng không khỏi đau xót nói. Nha nha không ngủ, A Tầm cười nói, luyến tiếc ngủ, sợ ngủ rồi, đều là một giấc mộng. Cùng trước kia giống nhau, đứa nhỏ ngốc, ân, nha nha ngốc, mụ mụ có thể đi lên, muốn tìm Tử Ngâm tỷ tỷ cùng Tiểu Quai ca ca, hảo. Mụ mụ mang ngươi đi, hai người lại lần nữa xuất hiện ở tiên cung ngoài. Từ Đồ Phong đã đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cộng thêm Trần Trời Giáng đều cấp tiếp trở về, hai đầu gối. Ngồi xếp bằng trên giường, mấy cái hài tử vây quanh ở hắn bên người. Liền Tiểu Lưu Ly không biết khi nào tỉnh, bị hắn từ tiên cung tiếp đi ra ngoài ngồi ở hắn bên người, hai người vừa xuất hiện. Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói, tỉnh ngủ. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, theo ta ngủ, nha nha căn bản không ngủ. Từ Đồ Phong đem A Tầm từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tới nói, như thế nào không ngủ, ngủ không được, sợ là mộng, tỉnh, liền không có, đồ ngốc. Từ Đồ Phong từ ái, vỗ vỗ nàng đầu, A Tầm tầm mắt dừng ở Tử Ngâm cùng Tiểu Quai trên mặt. Ca ca tỷ tỷ vẫn là trong trí nhớ bộ dáng a, hảo hoài niệm lúc ấy. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đột nhiên phát hiện, Tiểu A Tầm có chút không giống nhau, sôi nổi nghi hoặc nói nhìn về phía bọn họ ba ba mụ mụ Trần. Thanh Thanh cười nói, nha nha đụng tới cơ duyên, nhớ lại kiếp trước sự tình, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay bỗng dưng trừng lớn đồng tử. Nhìn về phía A Tầm nói, nha nha, người nhớ lại ca ca tỷ tỷ. Tiểu A Tầm trực tiếp nhảy vào Tử Ngâm trong lòng ngực nói, tỷ tỷ, rồi sau đó, hốc mắt lại đỏ, Tử Ngâm đáy lòng ấm áp, vỗ vỗ nàng phía sau lưng trấn an nói, hảo nha nha, rốt cuộc nhớ ra rồi, tỷ tỷ kia một đời nhưng không uổng công thương ngươi a. Ân, nhớ ra rồi, còn có ca ca, ôm Tiểu Quay khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhuận ý cười. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng đầu nói, đừng khóc, về sau sẽ tốt, ít nhất, so đời trước muốn hảo. Chúng ta đều là thần tiên, đều sẽ không chết, sẽ không trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tiểu A Tầm đột nhiên gật đầu, trong mắt rưng rưng, lại cười nói, ân, vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy, Alexander A, không có biện pháp, không xa rời nhau, nhưng chúng ta sẽ tận lực thủ thắng. Tồn tại trở về, có thể làm được, cũng chỉ có này đó. Trần Trời dáng vẻ mặt mộng bức nói, kiếp trước, có phải hay không ta không tham dự? Trần Thanh Thanh cười nói, đúng vậy, kia một đời chỉ có ta Tư Đồ Phong, Tử Ngâm, Tiểu Quay, Nha Nha kém bình. Đổ kiếp cũng chưa ta, kiếp trước cùng ngươi vô duyên. Trách ta lạc tương đương. Hừ, đệ tam thế nhớ rõ mang lên ta. Xem ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ nhóm. Một đám đều cùng ta không hôn, cái này tùy duyên đi. Tử Ngâm lập tức nói, tiểu cữu cữu đừng nói vậy. Rõ ràng cùng ngươi thực thân, ở tiểu tiên học viện, chúng ta đều như hình với bóng đâu tương đương. Ân, miễn cưỡng xem như cái an ủi tương đương. Được rồi, đừng bần, tiểu lưu ly lại đây. Mụ mụ ôm một cái, tiểu lưu ly nghe lời đứng dậy. Bị Trần Thanh Thanh ôm vào trong ngực. A Tầm, có hay không muốn ăn nha? Làm ngươi ba ba cho chúng ta làm. Tiểu A Tầm hai tròng mắt sáng ngời nói, ta muốn ăn ba ba làm đậu hủ thúi. Này Nima đã có thể khó khăn, vì cực nhanh đậu hủ thúi còn phải sau phàm trần. Trần Thanh Thanh yên lặng quét Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong miệng đầy đáp ứng nói, không thành vấn đề, chỉ cần là nha nha muốn ăn, ba ba liền cho ngươi làm. Rồi sau đó, đứng dậy xuống giường giường, Tiểu A Tầm nói, ba ba đi đâu, đi làm đậu hủ thúi đi a. Mụ mụ cùng các ngươi. Làm tốt hảo các ngươi. Trần Thanh Thanh khóe miệng ngăn không được vừa kéo, nữ nhi nô a. Ni ma vì mấy khối đậu hủ thúi muốn đi một chuyến phàm trần. Sau đó, còn phải về tới bị sét đánh, thật là đủ rồi, nhưng nhân gia vui a. Người có thể sao mà Tiểu A Tầm lại không biết. Còn cần như vậy phiền toái, chính là muốn ăn. Trong trí nhớ sâu nhất, ba ba tạc đậu hủ thúi, còn thực hảo tâm tình hỏi một câu đệ đệ nói. Lưu Ly, người thích ăn sao? Tiểu Lưu Ly lắc lắc đầu nói. Không thích xú, ha ha, ta ngay từ đầu cũng không thích, nhưng nếm một chút lúc sau, liền đặc biệt thích. Trần Thanh Thanh cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Thích cũng không thể ăn nhiều, biết rồi mụ mụ, nhiều nhất không thể vượt qua 5 khối sao? Ta nhớ kỹ đâu. Ca ca tỷ tỷ cũng đều thích ăn đâu. Hắc hắc, hết chương.